Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, phân tích. Tô Nghĩa đối Điêu Thế Bác cảm quan coi như không tệ. Đã Điêu Thế Bác nói xin lỗi, trong lòng của hắn không thoải mái cũng liền tiêu tán không ít. Nói tiếp, Điêu Hiệu Trưởng, Đậu Chí Minh hai người đã mất tích. Vậy đã nói rõ Khô Lỗi Tháp bên trong thật tồn tại lợi hại gì sinh vật. Mà hai người bọn họ muốn không gặp độc thủ, muốn không bị khống chế. Trước đó ta cũng là như thế phân tích. Điêu Thế Bác phụ họa nói. Nhưng là có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, không giải thích được nói. Người trước nói qua, bên trong sinh vật nỗ lực đánh nát hàng rào. Vậy nó đã đạt được truyền tống ngọc bài. Vì cái gì không sử dụng truyền tống ngọc bài đi ra? Điêu Thế Bác giải thích nói. Điểm ấy rất dễ lý giải. Phàm là tiến vào học sinh, khi lấy được truyền tống ngọc bài thời điểm, đều sẽ cùng tự thân khí tức tướng xứng đôi. Nói cách khác, mỗi một khối ngọc bài chỉ có thể cùng cái thứ nhất tiếp xúc người sinh ra liên hệ. Những người khác không cách nào sử dụng. A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hỏi tiếp, Điêu Hiệu Trưởng, Khôi Lỗi Tháp hàng rào có thể để phòng ngự đẳng cấp gì công kích? Muốn không nên tiến vào Khôi Lỗi Tháp, đầu tiên muốn phán định mức độ nguy hiểm. Chỗ có không gian tháp phòng ngự đều là có nhất định sức chịu đựng. Thông qua điểm ấy, bao nhiêu có thể phán đoán bên trong sinh vật thực lực. Nếu như là tụ phách cảnh tứ trọng trở lên, hắn chắc chắn sẽ không tiến đi mạo hiểm. Trái lại, thì không cần lo lắng cái gì. Có thể ngăn cản tụ phách cảnh tam trọng võ giả công kích. Điêu Thế Bác nhanh chóng nói ra. Vậy đã nói rõ bên trong sinh vật nhiều nhất cũng là tụ phách cảnh tam trọng. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ trầm ngâm một tiếng. Điêu Thế Bác cũng tại lúc này hiểu rõ ra. Khuyên, Tô Nghĩa, ngươi vẫn là không nên tiến vào Khô Lỗi Tháp. Ta tái hiện an bài người khác tốt. Tô Nghĩa tại Tam Thanh Thành đại sát tứ phương sự tình, hắn còn không có nhận được tin tức. Cho nên, tại trong sự nhận thức của hắn, Tô Nghĩa tối đa cũng thì cùng tụ phách cảnh nhị trọng qua hai chiêu. Đã biết được Khô Lỗi Tháp có tụ phách cảnh tam trọng sinh vật tồn tại, cũng không dám để Tô Nghĩa tiến vào mạo hiểm. Điêu Hiệu Trưởng, trừ ta ra còn có thích hợp hơn nhân tuyển sao? Tô Nghĩa cười nói, Khô Lỗi Tháp tiến vào cũng là có hạn chế, tối cao không thể vượt qua thối thể cảnh thập trọng, mà thối thể cảnh thập trọng võ giả đi vào cũng là cho không. Chỉ có thể là tăng thêm thương vong mà thôi. Nhưng hắn lại khác biệt, đã là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả, chân thực chiến đấu lực so tụ phách cảnh tứ trọng còn cường đại hơn. Đến mức tu vi hạn chế vấn đề, có thể thông qua ẩn giấu tu vi năng lực giải quyết. Được nghe, Điêu Thế Bác trầm mặc, ngoại trừ Tô Nghĩa bên ngoài, xác thực tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không gạt Lý Trấn Phong đem Tô Nghĩa tìm đến. Chỉ bất quá so với xem xét Khô Lỗi tình huống, hắn hiện tại càng lo lắng là Tô Nghĩa an nguy. Điêu Hiệu Trưởng yên tâm đi, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không mạo hiểm. Tô Nghĩa cười cười, thật có thể. Điêu Thế Bác có chút thất thần. Tô Nghĩa nụ cười bên trong rõ ràng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Tô Nghĩa vì cái gì không có chút nào sợ? Điêu Hiệu Trưởng, cho ta truyền tống ngọc bài đi. Tô Nghĩa không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tại hắn lý niệm bên trong, nguy hiểm cùng cơ duyên thường thường đều là tương đối nên. Liền như là săn giết hoàng kim mãng cùng cổ hoành đạt một dạng. Mạo nhất định mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. Như vậy Khô Lỗi Tháp bên trong có phải hay không cũng sẽ có cơ duyên. Tô Nghĩa, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không nên cậy mạnh. Nhất định muốn trước tiên đi ra. Điêu Thế Bác cho Tô Nghĩa truyền tống lệnh bài, nhưng vẫn là không yên lòng nhắc nhở một tiếng. Được, Tô Nghĩa mỉm cười. Điêu Hiệu Trưởng, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.